Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236 Vĩnh Chân. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt biển bay lên khởi một tầng hơi mỏng sương mù. Nơi xa là cỏ lau đãng. Dọc theo bờ biển, hướng bắc đi hơn 200 mét, có một mảnh bóng cây, phi cơ rơi động tĩnh chính là không nhỏ. Lúc sau lại từ trung gian nứt thành hai nửa. Rất khó nói sẽ không kinh động phụ cận địch nhân, hoặc là dã thú. Bella trạng thái rất kém cỏi, không dám nhiều đãi, lôi kéo cái kia tiếp viên hàng không mắt cá chân, bước nhanh vọt vào bóng cây. Này phiến bóng cây ở nàng cảm giác chung là không có nguy hiểm, tùy ý mà tìm một mảnh khu vực. Bella dựa thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, giành giật từng giây mà khôi phục thể lực, ngồi 5 phút. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng dùng linh năng câu thông chính mình trước đó minh khắc tốt ấn ký. Lúc sau ngón tay một câu, tới, ước chừng đợi 10 phút, nàng lữ hành dương mới từ nơi xa bay đến phụ cận, nàng tới Tokyo là học tập. Không phải tới làm sự, lữ hành dương nội không có súng ống. Apple of Eden lần này cũng không mang, bất quá nàng đem thảm bay trang ở lữ hành dương. Mắt thấy thảm bay hoàn hảo không tổn hao gì, nàng nội tâm cuối cùng bình tĩnh hai phân. Đừng động nói như thế nào, chính mình có thể dùng thảm bay phi hành. Này liền đại đại đề cao nàng bảo mệnh tỷ lệ. Uống hai khẩu tự mang thuần khiết thủy, lại ăn hai khối sô-cô-la, nàng lúc này mới thở phào một hơi. Dựa vào một bên thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Người nào? Một bên bóng cây gian đột nhiên truyền ra cực kỳ rất nhỏ tiếng hít thở. Bella quay đầu lại hô một câu, đối phương mũi tên nhọn giống nhau. Nhanh chân liền chạy. Gần lưu lại một đen tuyền thân ảnh, Bella đứng ở tại chỗ. Lạnh lùng nhìn hắc ảnh càng chạy càng xa. Nửa bước không nhúc nhích, vô số phim ảnh kịch đều có loại này tình tiết. Cấp hô hô mà đuổi theo hắc ảnh. Kết quả không phải gặp được mai phục chính là truy ném. Vòng một vòng sau khi trở về phát hiện, phía trước bắt được người sống đã bị cắt cổ, trên mặt đất người này là có thể đạt được tình báo. Nàng vì cái gì muốn phí lão kính đuổi theo cái gì hắc ảnh người? Hoạt động một chút thân thể, cảm giác thể lực khôi phục đến tam thành, linh năng khôi phục hơn phân nửa, nàng không chuẩn bị chậm trễ thời gian. Từ lữ hành dương sao ra một quyển đặc biệt hậu kinh thánh, nắm lên trên mặt đất hôn mê tiếp viên hàng không cổ áo. Bạch bạch bạch, chính là ba cái đại chỉ ba, kinh thánh là rất dày một quyển sách. Vô luận là trang sách tài chất vẫn là bìa mặt độ cứng đều rất có bảo đảm. Liên tục tam hạ, đem tiếp viên hàng không kia nguyên bản còn tính tiếu lệ gương mặt đều đánh sưng lên, tỉnh. Nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu? Nữ tiếp viên hàng không miễn cưỡng mở hai mắt, nhìn về phía Bella trong ánh mắt không có nửa điểm sợ sắc. Có chỉ là cuồng nhiệt. Chúng ta sẽ ở Black Sky tinh thần thế giới gặp lại. Ngu xuẩn nữ nhân, ôm ngươi còn sót lại thời gian đi, Bella bị nói được không hiểu ra sao. Black Sky là gì ngoạn ý? Thứ này một cổ tử cuồng nhiệt tà giáo đồ sắc mặt là chuyện như thế nào? Nàng còn tưởng hỏi lại, liền thấy nữ tiếp viên hàng không cắn răng một cái. Không đến 3 giây thời gian, tai mắt mũi miệng đồng loạt chảy ra nâu đen sắc máu. Trực tiếp treo, một cổ cùng loại với linh hồn đoạn ngắn. Tâm trí đoạn ngắn đồ vật từ nữ tiếp viên hàng không trong thân thể phân ra. Bị toàn bộ thế giới lấy nào đó kỳ lạ thủ pháp hấp thu rớt, đúng là loại đồ vật này làm trong không? Khí vẫn duy trì cuồng táo, bạo ngược xúc động, trong lòng bỏ thêm vào thù hận cùng điên cuồng hạt giống, cái này địa phương rất kỳ quái a. Ta tổng sẽ không đến địa ngục tới đi. Bella có điều hiểu ra, chính mình ở chỗ này tốt nhất thiếu giết người. Nơi này mặt trái cảm xúc đang ở nương giết chóc dục sinh nào đó đồ vật bằng nàng tâm linh tạo nghệ. Có thể chống đỡ loại này mặt ăn mòn. Nhưng người thường liền khó nói, Bella trong lòng bảo trì cảnh giới. Lúc sau khom lưng tìm tòi nữ tiếp viên hàng không quần áo. Ý đồ tìm được một ít manh mối, phía sau truyền đến một cái cực kỳ ôn nhu nữ tử thanh âm. Chỉ là tiếng Anh nói được có điểm gập ghềnh, những người này đều là tử sĩ. ngươi tìm không thấy cái gì có giá trị tình báo, Bella ở nàng nói chuyện trước liền phát hiện phía sau người tới, đây là phía trước tưởng dẫn đi nàng hắc ảnh, đối phương vòng một vòng, lại về rồi, nàng quay đầu lại đi xem, đệ nhất cảm giác chính là huệ chất lan tâm, dịu dàng hiền thục linh tinh hình dung từ, nữ nhân tóc quấn lên, cổ thon dài, ăn mặc tố sắc hòa phục, màu trắng tabi cùng một đôi có chút phai màu thảo lý, nàng đôi tay thực tự nhiên mà đặt ở bụng nhỏ. Chỗ, cùng Bella vẫn duy trì một cái không tính xa, nhưng cũng tuyệt đối không tính gần khoảng cách Tokyo đầu đường cũng có thể nhìn đến loại này xuyên. Hòa phục thân ảnh, lẽ ra không hiếm lạ, nhưng ở cái này rừng núi hoang vắng địa phương. Như vậy một thân trang điểm liền có điểm kỳ quái, đối phương tiếng Anh nói được thiệt tình giống nhau. Vì dễ bề câu thông, Bella liền dùng tiếng Nhật hỏi, ngươi là ai? Ngươi đối bọn người kia có bao nhiêu hiểu biết? Ôn nhu nữ nhân không nghĩ tới nàng tiếng Nhật tốt như vậy. Trong mắt lộ ra một tia vui mừng, nàng hơi hơi khom lưng, cũng thay tiếng Nhật, ngươi tiếng Nhật nói được thật tốt, ta học tập các ngươi Nam Man lời nói. Tổng cảm thấy hương vị không đúng. Thỉnh nhiều chiếu cố. Ta là Vĩnh Chân, Nam Man lời nói. Vĩnh Chân. Bella trong đầu lần nữa hiện ra một đống lớn dấu chấm hỏi. Hiện tại Nhật Bản người là như vậy xưng. Hồ người Mỹ sao? Không đúng a. Đây là Meiji Duy Tân trước. Nhật Bản đối sở hữu người Tây Dương xưng hô. Vĩnh Chân tên này càng là làm nàng nhớ tới cái gì không tốt ký ức. Bella liền cảm thấy một đoàn sương mù đem nàng chặt chẽ vây quanh. Hiện giờ liền thiếu chút nữa cơ hội, nàng cũng hơi hơi khom lưng. Ân, Bella, kêu ta Bella là được. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Vĩnh Chân tựa hồ đối vấn đề này đã trả lời quá rất nhiều biến. Nàng cực kỳ thuần thục cũng ngắn gọn mà nói. Nước Asina, là các ngươi Nam Man nhân xưng chi vì Nhật Bản một cái quốc gia. Tính thượng các ngươi. Này đã là 3 năm tới nhóm thứ 3 cưỡi cái loại này thiết điều. Từ không trung buông xuống đến chúng ta quốc gia Nam Man người, Bella sắc mặt trầm ổn. Thực tế trong lòng lại là xuất hiện ra từng đợt sóng to gió lớn. Thật lâu khó có thể bình tĩnh, nước Asina. Sekiro thế giới. Sekiro nàng chơi qua. Đó là một hồi thảm thiết trò chơi chi lữ. Chơi đến độ tưởng tạp tay bính. Lại nói tiếp quả thực là khó có thể mở miệng. Nàng năm đó là mở ra sửa chữa khí. Ngạnh dỗi quá khứ, phòng lang nữ Vĩnh Chân tiểu tỷ tỷ nàng hiện tại đều có ấn tượng. Chỉ là không cùng hiện thực liên hệ lên, nước Asina. Nước Asina, trước sau 3 năm, nàng cẩn thận phân tích này trong đó tin tức các ngươi hiện tại cụ thể là nào năm. Vĩnh Chân đối vấn đề này cũng cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng không phải lần đầu tiên trả lời. Kicho 8 năm, Bella trực tiếp há hốc mồm. Nhật Bản niên hiệu nàng không nghiên cứu quá. Bất quá cũng không quan hệ. Chỉ cần không phải Meiji, Taisho, Showa, 2 giây này mấy cái là được xuyên qua thời gian. Vẫn là xuyên qua không gian. Tình báo quá ít, nàng cái này tâm linh thuật sĩ đem đầu tưởng tạc. Cũng không nghĩ ra được, nàng chỉ vào trên mặt đất thi thể. Vĩnh Chân tiểu thư, này băng gia hỏa rốt cuộc là người nào? Là các ngươi địch nhân? Vĩnh Chân lắc đầu, không, bọn họ cũng là người ngoài. Chính xác ra, hẳn là các ngươi địch nhân. Trước 2 lần cũng có một ít tử sĩ đi theo cùng nhau buông xuống. Chúng ta tiến hành quá thẩm vấn. Chỉ biết bọn họ đến từ một cái gọi là The Hand tổ chức. Hết chương.